Không phải như vậy được. Thế là quý tử đang xài, quý tử biết quý tử đang xài cái gì. Mà cái pháp mà người ta muốn cho quý tử gấp, quý tử tìm cái pháp đó mà người ta muốn cho đó, mà quý tử muốn tìm cái pháp thì cũng muốn được cho đó. Quý tử phải biết cái pháp đó pháp gì. Thì quý tử ra đây chứ. Chứ còn không quý tử ở trong cái trạng thái hoài nó gì sao đâu cả. Không có. Khi quý tử đến cái lớp này á, hay là quý tử đến bất cứ một cái lớp học Phật pháp nào, quý tử nói ta đang xài cái gì và người ta đang cho ta cái gì, quý tử phải lột liền, phải lột liền chứ không phải giữ. Quý tử giữ những cái gì của quý tử thì không bao giờ quý tử có cái gì mới, quý tử có sẵn. Quý tử hiểu không? Hiểu không nè? Do đó đó, chính cái đó đó, ta nói quý tử nghe. Vậy thì ta nói khi ta ở trong cái tâm si, thì chúng ta phải nói người ta đang si gì. Quý tử mới kịp không? Nếu như mà cái si gọi là si phóng dật á, thì quý tử xét lại coi cái tâm quý tử đang phóng dật cái gì mà gọi là si phóng dật. Còn nếu mà ta nói tâm ta si một cái nghĩ đó, cái nghĩ gì ta đang nghi, mà tâm ta ở trong tâm si gọi nghi. Chứ không thể nào quý tử nói một cách tổng quát được, mà cũng phải quý tử học một cách máy móc được. Ta có tâm si gọi nghi, tâm si phóng dật, thì ta thông qua như vậy. Ờ, chứ gì thì có ta phóng dật đó, cái tâm của tự phóng dật đó, thì cái tâm đó của tự đó là tâm si phóng dật. Thì cái tâm si phóng dật đó, nó có biết cái phóng dật của nó là có không? Mà sao người tự định danh được của tự đang có tâm si phóng dật? Người ta nghe kịp sinh á, người sai cái đó nó họ sai đâu. Người điên đâu có nói họ điên đâu. Người ta nghe kịp không? Nhưng thì tại sao cái tự đang si phóng dật, người tự nói người tự đang có tâm si phóng dật. Người ta đang có cái tâm si hoài nghi. Tại sao người ta nói tu đang có tâm si hoài nghi với tự đang trình pháp người ta này? Cái đó thật sự là mâu thuẫn. Người ta đang ở trong cái trạng thái gì? Của vô minh, chứ người ta không danh được cái tâm si người ta đang có. Người ta nghe kiểu không? Người ta nghĩ là đây. Tuần sau chúng ta giải đáp cái đó. Hiểu không? Người ta đang xài cái nào? Người ta đang xài cái nào? Người ta đang chọn cái nào? Cho nước bạn. Hiểu không? Quên mẹ không? Hả? Ồ, hôm đó giờ tới 10 phút xin lỗi. Quên tự quên mẹ hả? Hả? Được chưa? Quý tử quan thấy không? Ngày nay quý tử còn bị đang bị ấm bớt cái gì nữa đây? Phim hay ta, phim hay ta đâu có còn cúi đầu mà quý tử cứ thắc mắc hoài. Con học pháp thì đâu có nói con phim đâu. Con đang học pháp thì đâu có con phim. Giao quả phước báo này, giao quả phước báo sẽ chuyển làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn thành kính, rồi hướng quả phước báo này, hướng quả phước báo này tất cả chư thiên, chư trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tự này, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Quan hỷ giáo quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến cổ quyền các tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, để chúng con đã quá vãng, sinh hoan hỷ giáo quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc,